Mau xuyên công lược nam thứ vạn năm mau yêu ta. Chương 147, Vương tử ác ma mau yêu ta, 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Hàn Thiên Ý tâm trạng không tốt không chọn được bộ nào, Glenn cũng âm thầm mặc kệ cô ta không tỏ ra ép buộc, thế là Hạ Y lại bị kéo theo đến một nhà hàng 5 sao sang trọng. Hạ Y, ngồi kế ta. Trước bàn ăn, Glenn ngồi bắt chéo hai chân, mắt hướng Hạ Y tùy tiện nói. Hạ Y cũng chỉ có thể vâng lời, chậm chạp bước đến kéo chiếc ghế được đặt thêm bên cạnh hắn ngồi xuống. Nhà hàng này rõ ràng dành cho các cặp đôi, bàn chuẩn bị cũng chỉ có bàn đôi, muốn thêm người ngồi thì phải bê thêm ghế đến. Chẳng hiểu sao lại kéo cô đến đây, còn bắt ngồi cùng bàn với hai người, làm bóng đèn không vui một chút nào đâu. Nhìn dĩa đồ ăn cao cấp hấp dẫn trước mắt, Hạ Y lại cảm thấy không muốn nuốt trôi. Bầu không khí cũng bởi vì tâm trạng nặng nề của Hàn Thiên Ý nên lâm vào trầm mặc. Glenn có vẻ không mấy để ý đến chuyện này, vẫn ưu nhã xử lý phần ăn của mình. Được một lúc hắn bỗng lên tiếng, làm một mặt quan tâm cười nói. Alice, tên mộ công viên giả kia có gì mà lại khiến em thích thế? Glenn vừa dứt lời, Hạ Y đột nhiên chống tay đứng dậy. Xin lỗi, thần muốn đi toilet, nói rồi nhấc chân cố gắng bước nhanh đến nhà vệ sinh. Ở lại đó, cô không chỉ cảm thấy mình là người thừa trái tim bất giác còn cảm thấy khó chịu. Cô làm sao biết được hắn có phải vì tò mò mới hỏi, vì sao hắn tốt như vậy, nữ chính lại còn đi thích người khác hay không đâu. Hạ Y đi rồi, Glenn cương nhiên khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, dường như không chút để tâm đến cô gái trước mặt, đến câu trả lời của Hàn Thiên Ý cũng chẳng buồn nghe. Glenn, Hàn Thiên Ý nói mà nhận thấy không ai nghe mình, đâm ra lúng túng, cũng dè dặt cất tiếng. Tôi đã theo yêu cầu ở cùng với anh rồi, có thể buông tha bạn của tôi chưa? Nghe thấy rốt cuộc cô ta nhắc tới việc này, Glenn tất nhiên cười hào phóng nói. Tất nhiên, ta trước giờ chưa từng thất hứa. Nhanh chóng, hắn giống như muốn chuyển chủ đề, mắt hướng về phía Hạ Y ban nãy rời đi, đột nhiên hủy. Thấy sắc mặt ban nãy của cô ấy thế nào? Hàn Thiên Ý sững sờ nhìn hắn, Glenn là đang nhắc đến chị hầu gái kia. Nhưng rồi cô ta không thể trả lời. Cô ta đi hẹn hò với hắn tâm trạng chính là không tình nguyện, dĩ nhiên không có hứng thú, không quá chú ý đến mọi thứ xung quanh. Tôi không biết, Hàn Thiên Ý uể oải lắc đầu. Glenn không nói gì thêm, cầm ly thủy tinh trong suốt từ tốn nhấp một ngụm rượu vang đỏ cách trương.